xin nhanh thực hiện nguyện vọng của nữ phụ. Chương 520, ảnh hậu hạng nhất 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là ba của tôi. Ông cố nhìn có vẻ là một người rất nghiêm khắc, nhưng ánh mắt ông lại rất hiền hòa. Chào bác cố, ông cố nở nụ cười, đưa cho Thời Xanh một bao lì xì thật to. Cố Hạo biết tính cách của ba mình nên lại dẫn Thời Xanh đi tiếp. Đây là chị dâu hai. Chấm, chào chị dâu hai. Thời Xanh lấy ra một cái hộp làm bằng gỗ tử đàn tốt nhất, còn tản ra mùi hương tự nhiên. Vừa thấy đã biết là hàng loại một, có thể thấy người tặng rất để tâm tới việc chọn quà. Cố Hạo hơi kỳ quái. Thời gian ngắn như thế, sao cô có thể chuẩn bị nhiều đồ tốt như vậy chứ? Không biết là em tới nên chuẩn bị hơi sơ sài. Em đừng để ý nhé. Chờ ngày khác, chị dâu sẽ tự tặng lại quà tốt hơn cho em. Chị dâu hai tỏ ra hơi ngượng ngùng. Chờ Cố Hạo giới thiệu xong tất cả mọi người, trong tay Thời Xanh cũng đã có một đống lớn lễ vật và bao lì xì. Quý trọng nhất chính là cái vòng tay mà ông lão Cố tặng cho cô. Nghe nói là di vật của vợ ông để lại, tượng trưng cho thân phận chủ mẫu của gia đình. Cố Chi cũng nhận được không ít bao lì xì. Dưới sự sắp xếp của Thời Xanh, Cố Chi cũng tặng quà năm mới cho Cố lão gia và ba mình. Cố lão gia mừng tới phát khóc. Ông Cố thì đờ cả người ra. Cố lão gia sai người làm cơm đoàn viên. Vốn bọn họ đã ăn rồi, nhưng vì Cố Chi về nhà nên mọi người vẫn ngồi vào bàn rất quy củ. Ăn một chút gọi là tượng trưng. Cháu gái à, anh trai cháu là một người rất giỏi đấy. Cố lão gia cười tủm tỉm nhìn Thời Xanh. Năm đó chuyện của Lam gia rất lớn, chính ông cũng phải chú ý, vậy mà trong thời gian ngắn ngủn vài năm lại lớn mạnh tới trình độ như bây giờ. So ra cũng chẳng kém nhà bọn họ là bao. Anh ấy là một người anh trai tốt. Thời Xanh cười đáp, hai người nói chuyện cũng coi như vui vẻ. Cố Chỉ ngồi bên cạnh im lặng nghe cô nói chuyện. Không giống trước kia, mỗi lần ngồi ở đây sẽ đều tỏ vẻ bất an và nôn nóng. Xem ra Tiểu Chỉ thật sự thích cô gái này. Chị dâu cả và chị dâu hai nhà họ Cố lặng lẽ nói chuyện với nhau. Chị dâu cả liếc nhìn Thời Xanh một cái, cũng không biết nhân phẩm ra sao. Vừa rồi chúng ta tặng cho cô ấy nhiều đồ như thế, cô ấy đưa chúng ta cái gì? Chị vừa lén nhìn, chỉ là một cái vòng tay. Đưa cái gì không quan trọng, Tiểu Chỉ thích mới là quan trọng nhất. Chị chỉ sợ Tiểu Chỉ bị cô ấy lừa. Sợ nhất là vì coi trọng Cố gia. Chị dâu hai lặng lẽ đạp chị dâu cả một cước ở dưới gầm bàn. Thời Xanh liếc nhìn qua bên này. Chị dâu cả xấu hổ cười một cái, cúi đầu không nói chuyện nữa. Thời gian hơi trễ, sức khỏe của Cố lão gia cũng không cho phép ông thức quá muộn nữa. Cố lão gia nhìn Cố Trì với vẻ chờ mong. Hay hôm nay Tiểu Trì và Tiểu Thâm cùng ở lại đi. Phòng của Tiểu Trì vẫn còn nguyên. Cố Trì cau mày. Hắn kéo tay Thời Xanh, lắc đầu. Thời Xanh bất đắc dĩ, đành nói với ông cụ, ông nội, ngày khác cháu sẽ đưa anh ấy về chơi. Hôm nay Cố Chỉ chịu về, ông lão Cố đã rất vui vẻ rồi. Mặc dù cụ hơi thất vọng khi cháu trai không ngủ lại, nhưng dù sao cũng tốt hơn mọi năm. Cố Hạo đưa Thời Xanh và Cố Chỉ trở về. Trên đường về, Cố Hạo cố nhẫn nhịn không nói chuyện. Đến tận khi xuống xe, hắn mới gọi Thời Xanh lại. Tiểu Thâm, hôm nay cảm ơn em. Ông nội rất vui vẻ. Cố Hạo nói lời cảm ơn từ tận đáy lòng. Anh Cố khách khí rồi. Nếu Tiểu Thâm không chê thì cứ gọi anh là anh cả. Tiểu Trì đành nhờ em chăm sóc vậy. Cần gì thì cứ gọi điện cho anh. Thời Xanh trầm mặc vài giây. Vâng, chúc anh cả ngủ ngon. Cố Hạo nhìn hai người bước vào thang máy rồi mới lái xe quay về. Khi hắn về tới biệt thự, mọi người vẫn còn thức. Có chuyện gì vậy? Ông nội, sao ông còn chưa ngủ? Muộn lắm rồi. A Hạo, anh nhìn mấy thứ này đi. Chị dâu hai chỉ vào mấy cái hộp trên bàn. Tất cả đều là những thứ ban nãy Thời Xanh lấy ra. Cố Hạo khó hiểu. Mấy thứ này làm sao à? Trong mỗi hộp đều là quà. Có khi là ngọc thạch, có khi là trang sức được chế tác hết sức tinh xảo. Có gì không ổn sao? Tuy rằng mỗi hộp chỉ có một cái, nhưng có thể chuẩn bị được nhiều thế này trong thời gian ngắn cũng thật không dễ dàng rồi. Ông lão cố trầm giọng, những thứ đó, tổng giá trị không dưới 10 triệu. Ông nói đùa hay thật đấy? Ông vẫn còn có mắt nhìn. Cố lão gia chừng Cố Hạo một cái. Cũng có thể là do cụ bảo thủ. Bởi vì có vài thứ cụ còn không nhận ra. Căn bản không định giá được. Nhưng mà vật trang trí được điêu khắc từ Ngọc Đế Vương Lục tặng cho ông Cố thì ít nhất phải có giá 3 triệu. Càng đừng nói mấy đồ trang sức tặng phụ nữ trong nhà. Đa số đều là ngọc thạch cực phẩm. Tỷ lệ ngọc và tay nghề chế tác tốt hơn so với bên ngoài không biết bao nhiêu lần. Cô ấy tùy tiện tặng cho nhà chúng ta 10 triệu. Cố Hạo thật sự vẫn cảm thấy khó tin. Cho dù là nhà họ Cố bọn họ, 10 triệu không phải nói đưa là có thể đưa ra ngay được. Chị dâu cả trước đó còn hoài nghi người ta vì tiền của Cố gia. Nhưng giờ những thứ này đã bày ra trước mặt. Làm sao cô còn dám có loại ý niệm này trong đầu nữa? Những thứ chúng ta tặng cô ấy còn không bằng số lẻ của những thứ này. Chị dâu hai lắc đầu. Không biết cô gái này lấy ở đâu ra nhiều thứ tốt như vậy. Chuẩn bị lễ vật long trọng. Ngày mai chúng ta tới nhà họ Lam chúc Tết. Ông lão Cố quyết định dứt khoát. Mọi người kinh ngạc. Bọn họ tự mình tới nhà người khác chúc Tết đã là chuyện của nhiều năm về trước rồi. Hơn nữa còn là ngày đầu tiên của năm mới. Tất cả mọi người cùng đi. Ông lão Cố lại bổ sung thêm một câu. Sau khi về nhà, Thời Sinh đổ tất cả mọi thứ ra. Cô rất thích chiếc vòng tay kia nên mới đeo vào tay thử một chút. Nhìn rất phù hợp, nhưng cô chỉ mang một chút liền tháo ra. Cố Chỉ ôm lấy cô từ đằng sau. Đeo nó lên lại trên tay cô. Mang theo, đừng tháo. Thời Sinh nhìn hắn nghi hoặc. Nhìn rất đẹp, Cố Chỉ chậm rãi nói. Thời Sinh lấy điện thoại ra. Hướng camera về phía hai bàn tay đang đan vào nhau của hai người. Sau đó lại chụp thêm một tấm hình của cả hai. Có thể đăng lên không? Thời Sinh đăng nhập Weibo. Nghiêng đầu hỏi Cố Chỉ. Đầu năm mới, cô muốn giải cẩu lương. Em thích là được. Thời Sinh lập tức đăng ảnh lên. Lam Thâm V, ngày đầu tiên của năm mới. Phát cẩu lương. Hình ảnh. Đầu năm mới. Người online rất nhiều. Thời Sinh vừa đăng Weibo. Lập tức nhảy ra vô số bình luận. Chúc mừng năm mới. Trời ơi. Nam thần lại phát cái gì đây? Mắt tôi mù rồi. Không thấy gì hết. Từ chối cẩu lương. PS Nam thần. Nam thần đẹp trai quá. Ta có ý môn. Từ chối cẩu lương. Ở nhà bị ép lấy chồng. Nam thần lại còn đánh chó nữa. Năm nay phải sống thế nào đây? Hắc tinh linh. Nam thần đã có chủ rồi. À, đây là việc vui đầu tiên trong ba chuyện của năm mới sao? Nam thần rất xứng đôi với nam thần. Thành tâm chúc phúc. U linh khoái đệ. À, sao nam thần đã lại có chủ rồi? Ngày đầu tiên của năm mới đã thất tình. Thân gầy này mốc meo lên mất thôi. Cô của tướng quân. Nam thần định vứt bỏ chúng em sao? Ô, đầu xuân năm mới người đã vứt bỏ tụi em. Người ta không muốn. Người ta muốn gặp nam thần. Nam thần đẹp trai quá. Lam Thâm là nam thần của tôi. Sợ quá đi. Nhất định là do tôi chưa tỉnh ngủ rồi. Ngủ thêm giấc nữa vậy. Chiến đấu ở tuyến đầu. Quả nhiên là rổ cẩu lương đầu tiên của năm mới. Tôi không ăn. Mạnh mẽ từ chối. PS. Nam thần lại sắp lên top 3 tìm kiếm ngày đầu tiên của năm mới rồi. Cách chương.